Một cái tiểu họa sư. Chương 3, góc truyện audio.com. Ngày thứ 2, Chử Hồi sớm tỉnh lại. Khất cái trong miếu theo thời tiết chuyển lạnh cũng nhiều lên. Phía sau cửa Đại Ngưu cùng Nhị Hổ dựa lưng vào nhau. Cách đó không xa còn có khất cái ngủ. Nữ tử kia nằm ở bên cạnh tượng Phật sắc mặt tốt hơn chút. Đại khái là dược vật nổi lên tác dụng. Xem ra hôm nay còn cần đại phu đem dược ngao tốt. Có lẽ là lòng trắc ẩn quấy phá đi. Tổng không thể bỏ mặc. Chử Hồi xem nhẹ bản thân tâm tình phức tạp. Lý trí dẫy dụa nửa ngày. Vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Coi như là hành thiện. Bất quá là nửa ngày doanh thu thôi. Liên tiếp nhiều ngày, Liễu Thị đã thói quen mỗi ngày đều sẽ xuất hiện hộp đồ ăn. Không phải không nghĩ tới xem là người phương nào. Nhưng lại sợ vạn nhất. Đến lúc đó mất nhiều hơn được. Còn không bằng làm bộ không biết. Sinh hoạt quẫn bách cùng chỉ trích làm nàng bỏ qua tu dưỡng cùng khí độ của phu nhân thượng thư lúc xưa. Trước mắt chỉ mong nữ nhi có thể tốt lên. Hai người sống nương tựa lẫn nhau hảo hảo sống sót. Lão gia biết cũng có thể yên tâm. Còn lại đều không quan trọng. Kỳ thật, người kia là ai? Mẹ con hai người đều biết rõ ràng. Chỉ là không biết như thế nào đối mặt thôi. Người A, luôn là thích lừa mình dối người. Giống như có thể trốn tránh chính mình quẫn cảnh. Tháng 10, đã là cuối thu, Liễu Tử Khinh thân mình dưỡng hảo không sai biệt lắm. Chỉ thoạt nhìn vẫn là có chút suy yếu. Nàng lẳng lặng ngồi ở cạnh mẫu thân. Nhất thời nhịn không được đau buồn. Bên ngoài phong vũ phiêu diêu. Đem những người không nhà để về vây một chỗ. Nàng liếc mắt nhìn người nọ mấy ngày này vẫn bị vây ở trong miếu một cái. Sau đó không màng ánh mắt tìm hiểu của mẫu thân, cầm lấy một cái màn thầu hôm qua còn dư đi qua. Công tử thỉnh dùng, Chử Hồi không biết khi nào thì có người đến trước mặt. Nàng vội vàng lui về phía sau hai bước, cự tuyệt nói, đa tạ cô nương, tại hạ không đói bụng, nói xong, để chứng tỏ chính mình kiên quyết không ăn, còn đi tới cửa miếu. Khinh nhi, người đây là, Liễu Thị nhìn nữ nhi. Do dự hỏi đến, chẳng lẽ là hướng vào công tử này, nhưng các nàng hiện tại nào phải lúc nghĩ việc này. Mẫu thân, Liễu Tử Khinh oán trách một tiếng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Lời tuy không rõ, Liễu Thị hiểu được, nữ nhi cũng có không ý này, là chính mình lo lắng, sợ là trong lòng băn khoăn đi, rốt cuộc liên tiếp nhiều ngày nhận hộp đồ ăn cùng thuốc. Các nàng luôn có hổ thẹn, còn nữa. Bộ dáng công tử này cũng tuấn tú lịch sự, nhìn ra được cũng không phải nghèo khổ nhân gia, chỉ là không biết đã trải qua cái gì, ngày ngày cư trú ở chỗ này. Chử Hồi đứng ở cửa miếu, nhìn mưa thu không ngừng nghỉ trước mắt, gió thu hiu quạnh làm người nhịn không được run lập cập. Nàng đi vào cổ đại cũng đã một tháng, nhìn lá cây dần dần rơi xuống, mà chính mình vẫn không thể có cơ hội trở về. Một tháng này mỗi ngày hơn 200 văn, dùng một nửa, giữ một nửa, cộng với số tiền lúc trước, chính mình cũng coi như là tăng giá trị. Hiện tại đã có 10 lượng bạc, chỉ là việc có thể làm vẫn như cũ rất ít, huống chi thời tiết càng ngày càng lạnh, không thể cứ như vậy xen lẫn trong đám khất cái sống qua mùa đông. Không sai, bởi vì thời tiết chuyển lạnh, nơi này đã kín người hết chỗ. Nhóm khất cái ôm nhau sưởi ấm, nàng cùng mẹ con hai người kia có vẻ đặc biệt không hợp. Mình chỉ là kẻ hèn 10 lượng bạc, phòng ở mua không nổi, khách điếm cũng trụ được bao lâu. Nay vì đường sinh cơ, cũng chỉ có thể thử thuê cái tiểu viện. Nghĩ vậy nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua mẹ con hai người kia. Không biết chính mình đang lo lắng cái gì. Ban đêm, gió lạnh lạnh thấu xương. Chử Hồi đông lạnh đến ngủ không được, nàng mở mắt ra, nhìn hai mẹ con người kia run bần bật xúc vào nhau. Đứng dậy đem vải thô áo tang của mình phủ trên người các nàng. Móc ra đồng hồ trong ngực, đã là rạng sáng 3 giờ, nàng cố hết sức đứng lên, bởi vì ngồi lâu hứng gió lạnh nên xương cốt ẩn ẩn rung động. Nghe khiến tâm hoảng, nếu còn như vậy, chính mình không cần đâm vào xe ngựa. Đã chết ở đây, Liễu Tử Khinh nắm thật chặt quần áo không thuộc về mình. Đưa lưng về phía người hình như có rất nhiều u sầu kia. nàng ẩn ẩn suy đoán một ít, bất quá là vì sinh kế thôi. Nếu không phải mỗi ngày vì mẹ con nàng tiêu phí nhiều như vậy bạc, người này hẳn là đã trải qua tốt một chút đi. Chính mình không phải không nghĩ tới rời đi, nhưng nàng tự xưng là cầm ký thi họa mọi thứ tinh thông, lại không có đất dụng võ. Nàng một nữ tử thì không nên xuất đầu lộ diện, vạn nhất gặp phải kẻ gây rối, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Trước mắt thời tiết lạnh như vậy, mùa đông sợ là chịu không nổi. Người này tính tình lại lương thiện, nhưng có thể chiếu cố các nàng được bao lâu? Đâu biết rằng ban đêm mới vừa lo lắng qua, ban ngày liền thành thật. Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn, tâm tình Liễu Tử Khinh lại một mảnh thảm đạm. Lúc tỉnh lại đến bây giờ đã một ngày rồi, liền không thấy thân ảnh người nọ. Hiện giờ sắc trời đã tối, vẫn không thấy người về, quả nhiên là không rảnh lo các nàng sao. Ngày thường có Chử Hồi cố ý vô tình che chở, nhóm khất cái con thu liễm chút, hiện giờ thấy kia công tử kia trắng đêm không về, người trong miếu hoặc nhiều hoặc ít đều nghĩ thông suốt, vì thế mẹ con Liễu Tử Khinh tựa như chén thịt, sớm muộn gì cũng bị ăn. Hiển nhiên Liễu Thị cũng ý thức được điểm này, nàng ôm chặt nữ nhi suy nghĩ nhiều lần rời đi, bằng không tai họa tới làm sao trốn được, chỉ là trời giá rét, nơi nào có chỗ an thân, nhưng nếu không rời đi, ở một góc này che mưa chắn gió, nữ nhi sẽ phải lấy thân nuôi hổ, tuyệt đối không thể. Giờ dậu, thấy Chử Hồi vẫn như cũ chưa về, Liễu Thị mẹ con đứng ở cửa miếu, những ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá các nàng, khiến da đầu tê dại. Các nàng mới vừa bước vào một bước, nữ nhi liền nắm chặt cánh tay. Nương, ta, Liễu Tử Khinh thanh âm run rẩy dừng bước, nàng sợ những ánh mắt của đám nam nhân dơ bẩn kia. Rốt cuộc bất động, nàng muốn nói không cần đi vào, không cần mạo hiểm, nhưng bên ngoài gió lạnh từng trận, chẳng lẽ thật sự muốn ăn ngủ đầu đường. Do dự một lúc, đột nhiên có người duỗi tay kéo các nàng một chút, sợ hãi trong nháy mắt bao trùm tâm Liễu Tử Khinh, không kịp phản ứng, giây tiếp theo, phía sau có người một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Dừng tay, ngươi đang làm gì? Một câu mắng, khiến tên khất cái lớn gan kia thu hồi tay, cũng đem nàng từ địa ngục kéo lại. Liễu Tử Khinh không thể tin nhìn người đang bảo hộ mình, chỉ cảm thấy ủy khuất cùng oán trách. Nếu rời đi, ngươi lại trở về làm chi? Chử Hồi hai ngày này đi làm cái gì đâu? Ngày đó nàng rời đi sau, không có đi bán tranh, mà là đi tìm nơi thuê phòng. Nhiều lần hỏi thăm, mới ở ngoại ô tìm được một cái tiểu viện hai phòng ở khá vừa lòng. Tiền thuê 500 văn một tháng, một lần giao đủ một năm, xung quanh còn có hai mẫu ruộng, nhưng Chử Hồi chỉ có 10 lượng bạc, còn thiếu hai tháng. Vì thế nói một ngày mới lấy 10 lượng bạc thành giao. Lại lần nữa không xu dính túi Chử Hồi, rốt cuộc đem thứ duy nhất còn trên người, đồng hồ quả quyết đi cầm, chết giờ nên chỉ đổi được một lượng bạc. Sau đó nàng đem sân sửa sang lại sạch sẽ, quét tước lại cho phòng ở sáng sủa, lại đi mua thêm chăn bông cùng đồ dùng đơn giản, đem phòng lớn sửa tốt, sau lại không thể hiểu được đem phòng nhỏ giường cũng sửa hào. Cuối cùng đem tiền dư mua chút gạo và dầu muối, trên người còn sót lại 2 văn tiền. Cứ như vậy qua 2 ngày, 2 ngày này nàng có hướng Nhị Hổ cùng Đại Nhu hỏi thăm đôi mẹ con. Biết các nàng không sao cũng liền an tâm, trên đời này vốn là ai xa ai cũng đều có thể sống. Huống chi các nàng bèo nước gặp nhau, hoàng hôn dần dần biến mất, nàng nằm ở trên giường trằn trọc. Nhớ tới nữ tử kia ngày mưa đưa cho chính mình màn thầu, còn có ban đêm gió lạnh, bọn khất cái kia như hổ rình mồi, liền hạ quyết tâm tới đón mẹ con Liễu Thị, vì thế mới có một màn trước mắt. Liễu Tử Khinh đẩy ra Chử Hồi, lui hai bước đứng thẳng, đa tạ công tử. Chử Hồi nhấp nhấp môi, hướng Liễu Thị gật đầu hành lễ, khẩn thiết nói, tại hạ Chử Hồi, không biết các ngươi có nguyện ý theo ta rời đi. Liễu Tử Khinh nhướng mày, lời nói ra cũng sắc bén rất nhiều. Không biết Chử công tử là người phương nào, lại bằng gì tin tưởng hảo ý của ngươi. Chử Hồi tức khắc có chút hối hận, chính mình quả nhiên không thích hợp xen vào việc người khác. vốn là không thân không thích, ngày thường lại ít nói chuyện với nhau, nhiều nhất chỉ là quen mặt, người ta dựa vào cái gì theo mình đi đâu. Nghĩ vậy trong lòng không khỏi có chút xúc động, là tại hạ đường đột. Nói xong, nàng liền xoay người muốn đi, Liễu thị ở một bên lo lắng, nàng nhìn ra được Trừ công tử không có ác ý, cho dù có, cũng tốt hơn một đám hổ lang trong miếu. Các nàng mẹ con hai người cũng dễ ứng phó hơn, vì thế nàng vội vàng nói, không biết Trừ công tử muốn mang chúng ta đi đâu, lão thân nhưng thật ra nghĩ theo ngươi đi xem một cái. Trừ hồi nhất thời liền xoay người lại, liếc mắt nhìn nữ tử không nói tiếng nào kia một cái. Lại quay đầu đối với Liễu thị nói, bá mẫu yên tâm, ta hai ngày này đi tìm tiểu viện, hơn nữa đã quét tước sạch sẽ. Nếu không chê, liền cùng ta đặt chân đi. Vì thế ba người liền cùng nhau về tới trong tiểu viện. Cũng chính là lúc này, Trừ hồi mới tỉnh ngộ chính mình vì cái gì đem phòng nhỏ cũng thu thập. Nguyên lai nàng trong lòng ngay từ đầu đã có tâm tư này. Thế giới xa lạ, cô độc linh hồn luôn khát vọng làm bạn, chẳng sợ chính mình đơn phương kỳ hảo, bất luận đối phương đáp lại hay không. Trong lòng đều có vị trí của đối phương, cũng không biết là trùng hợp hay là duyên phận. Trừ hồi ở hiện đại là một nữ sinh yêu thích nấu ăn. Tuy không đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng vẫn tốt, cho nên nàng đun nóng nước, thừa dịp mẹ con Liễu thị tắm gội rửa mặt, chính mình liền đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, may mắn lúc trước tính toán chi ly mua mì sợi, nàng trước đem mì sợi nấu hảo. Sau đó đem để khô, lại đem hành thái nhỏ phủ lên mì sợi, đổ vài giọt nước tương, rắc một ít đường trắng trên đỉnh, cuối cùng đem nước nóng tưới lên, đơn giản làm xong, này là nàng ở trong TV học được cách làm, đơn giản lại ngon, chẳng qua hành lá bị đổi thành hành tây, này cũng trách không được nàng, thật sự là hiện tại nơi này giống như phương Bắc, chỉ có thể mua được hành tây. Cũng không quá ảnh hưởng đến mùi vị. Liễu Tử Khinh đã thật lâu không có như vậy vui sướng tắm gội. Lúc ở miếu nát đó, đều là dưới sự trợ giúp của mẫu thân mỗi ngày có lệ trà lau một chút thân mình. Hiện giờ cuối cùng cảm giác thanh sướng chút, ngày xưa buồn bực cũng quét đi không ít. Cách chương.